Cả đời chỉ yêu em, chương 1067, chiêu trò, góc truyện audio.com. Bất kể là Phó Kiến Văn hay là Đường Tranh, đều lật đổ nhận thức đối với vẻ nam sĩ thường ngày. Đường Tranh đánh trứng gà rất chuyên nghiệp, tư thế kia vừa nhìn chính là tay già đời, cũng không phải trò mèo. Nhưng dáng dấp chau mày của anh ta, lại giống như là có thâm cừu đại hận với chén đĩa nhà bọn họ không bằng, dùng hết sức lực. Đinh đinh đinh leng keng tiếng đánh bát đũa càng ngày càng to, hai vợ chồng nhà Tố Tâm nhìn nhau. Bỗng tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Tố Tâm liếc nhìn chính là Phương Ngôn gọi tới, cô nói với Phó Kiến Văn một tiếng sau đó đi tới phòng khách nghe điện thoại. Phó Kiến Văn nhìn thấy Đường Tranh đang muốn hút thuốc ở nhà bếp, anh nói một câu. Đừng hút thuốc ở nhà bếp, Đường Tranh đem điếu thuốc còn chưa kịp nhen nhóm rút ra khỏi khóe môi, một lần nữa nhét trở về trong hộp thuốc lá, Đường Tranh hỏi Phó Kiến Văn. Có phải tất cả phụ nữ đều khó làm như vậy? Phó Kiến Văn đem bát mì của mình cùng bát mì của Tố Tâm thu lại, đặt ở bên trong bồn rửa chén, nói. Lúc cậu bày chiêu cho Lục Tân Nam không phải lợi hại lắm sao? Đường Tranh, thành thật mà nói, Đường Tranh cũng không có kinh nghiệm gì, lúc bày chiêu cho Lục Tân Nam, đơn giản là muốn xem trò vui. Huống hồ, Bạch Hiểu Niên người ta lại đích thật là một cô gái mềm yếu trói gà không chặt cho nên cái chiêu cường thế áp bức phụ nữ này, đối với Lục Tân Nam cùng Bạch Hiểu Niên mà nói có thể áp dụng được. Nhưng đối với anh ta và Vưu Nại Nại cười hả hê. Nếu là anh ta có thân thủ giỏi như Phó Kiến Văn thì cũng sẽ không sợ rồi. Chỉ bằng Đường Tranh hiện tại, nếu Đường Tranh dám dùng chiêu cường thế áp bức phụ nữ, sợ là còn không đụng tới được người của Vưu Nại Nại đã bị đánh thành tàn phế rồi. Thấy Đường Tranh buồn bực co mày, Phó Kiến Văn có lòng tói nhắc nhở một câu. Không phải trước đó Lục Tân Nam đã nói với cậu, chỉ cần lấy lòng được đứa trẻ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn một chút. Hay là trước tiên cậu hãy bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Đường Quả trước đi. Yêu quá đi, các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha, đủ 102, 7k phiếu Mai Su bão 10 chương tiếp nhé. 2/10 cách chương.